Chương 2480, Pháp tắc chi phạt. Người đến từ tương lai, chúng ta tam đại tiền trang trong tương lai thế nào? Phạm Thế Tâm hít một hơi thật sâu, hỏi, hắn tựa hồ phi thường quan tâm chuyện này, không còn tồn tại nữa. Theo ta được biết, các ngươi biến mất bắt nguồn từ một loại nào đó mạnh mẽ sức mạnh thần bí, mà để cho các ngươi diệt vong, cũng là vì cân bằng. Trầm Tường nói ra, Phạm Thế Tâm thở dài một hơi nói ra, quả thế. Trầm Tường trong lòng thất kinh, này Phạm Thế Tâm lại biết sẽ có kết quả như thế, hắn nói ra. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau rồi. Phạm Thế Tâm tự nhiên rõ ràng Trầm Tường nói ý tứ, nói cách khác tương lai bất tử thần tộc cùng hồng linh tộc trở lại cái thời đại này sau khi sẽ cùng bọn họ tam đại tiền trang cân bằng, bởi vậy bọn họ thì sẽ không bị diệt đi. Tam đại tiền trang loại này quái vật khổng lồ đều sẽ bị hủy diệt. Trầm Tường đối với sức mạnh kia khiếp sợ không thôi, cái kia tương đương với là diệt thế lực lượng nha. Liên quan với Cửu Tiêu Long Thành sự tình, ta sẽ phái người đi xử lý. Phạm Thế Tâm nói ra, ta hiện tại đến hướng lên phía trên nói một ít chuyện. Được, Trầm Tường gật gật đầu, Phạm Thế Tâm rời đi đến phi thường vội vàng, Trầm Tường cũng không nghĩ tới bọn họ tam đại tiền trang lại đối với những chuyện này không biết. Trầm Tường rời đi Vĩnh Sinh tiền trang, trở lại chính mình sơn trang, hắn cùng Sở Hồng tình luyện hai ngày đan, Khương Hiền đột nhiên đến rồi. Khương Hiền vừa nhìn thấy Trầm Tường, cũng bắt đầu cười ha hả, than thở loại kia thăng đạo đan hiệu quả siêu quần, hắn đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ, nói ra, đây là một ức ngọc tiền, đều là ta trong mấy ngày qua kiếm lời đến, đọc truyện online quá nhiều đi. Trầm Tường cũng không nghĩ tới Khương Hiền biết cho nhiều như vậy, ta trả lo lắng ngươi ngại ít đây, không nghĩ tới có thể làm cho ta như vậy nhanh đột phá, loại này đan chân là thần kỳ, đạo đan cảnh tăng lên cũng không dễ dàng nha. Khương Hiền nói ra, ta chỉ cần 20 triệu ngọc tiền, cái khác ngươi lấy về đi. Trầm Tường nói ra, đều cầm, ta rất nhanh sẽ có thể kiếm về, huống chi ta hiện tại cũng không biết muốn xài như thế nào những này ngọc tiền. Khương Hiền nói ra, Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có thể thu sạch xuống, sau đó lại cho Khương Hiền 8 hạt thăng đạo đan. Khương Hiền không nghĩ tới Trầm Tường còn có nhiều như vậy, bắt được này 8 hạt thăng đạo đan sau khi, trực tiếp hỏi Trầm Tường muốn một cái mật thất, sau đó cũng chạy đi bế quan. Xem ra ta này thăng đạo đan bán 15 triệu ngọc tiền một hạt không là vấn đề. Trầm Tường cười nói, đây là đương nhiên, bị vây ở đạo đan cảnh gia hỏa có thể có không ít đây, đặc biệt những kia không cách nào đột phá mà dẫn đến sắp chết già tu sĩ, này đối với bọn hắn tới nói thì tương đương với kéo dài tuổi thọ thần đan. Sở Hồng Tình nói ra, Trầm Tường, chúng ta đến rồi. Trầm Tường đột nhiên nghe thấy bên ngoài có âm thanh truyền đến, đây là Phùng Vũ Khiết sự tình. Trầm Tường không nghĩ tới các nàng như vậy nhanh liền đến, hắn vội vàng đi mở cửa, chỉ nhìn thấy Phùng Vũ Khiết cùng Hạ Bạch Linh. Xảo Nhan không tới sao? Trầm Tường hỏi. Không có, Cửu Tiêu Long Thành muốn kiến tạo 3 cái tiền trang, cho nên nàng cũng lưu ở nơi đó, nàng đối với cùng tiền trang lui tới những này tương đối quen thuộc. Phùng Vũ Khiết nói ra, Hạ Bạch Linh đối với Trầm Tường le lưỡi một cái, tiểu bại hoại, các loại, chờ, giúp ngươi tìm về cha ngươi. Ngươi có thể phải cố gắng báo đáp ta. Bạch Linh tỷ, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta cho ta báo thù, hiện tại ngươi giúp ta tìm về cha ta, cũng coi như là báo đáp đi. Trầm Tường nói ra, được rồi, Hạ Bạch Linh đi vào, nói ra, lúc nào xuất phát, chuẩn bị cũng có thể xuất phát. Trầm Tường tìm tới Hoàng Cẩm Thiên, nói ra, sư phó, đây là 50 hạt thăng đạo đan, một hạt 15 triệu. Khương Hiền tiểu tử này cũng ở chỗ này, chờ hắn xuất quan, ngươi cẩn thận tìm hắn thương lượng một chút, làm sao để thăng đạo đan dương danh, đừng ăn vụng. Chờ ta trở lại, ta cũng quy mô lớn luyện chế loại này đan. Trầm Tường dặn dò, biết rồi, trên đường cẩn thận nha. Hoàng Cẩm Thiên cười ha ha tiếp nhận cái kia hộp ngọc, ta bảo đảm ta không ăn vụng. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, Trầm Tường không có chút nào yên tâm, nhưng hiện tại cũng không có cách nào. Chúng ta đi thôi. Trầm Tường đối với Hạ Bạch Linh cùng Phùng Vũ Khiết nói ra. Phùng Vũ Khiết biết tòa kia đảo ở nơi nào, cho nên nàng phải cùng Trầm Tường, nàng tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong cũng tương đối an toàn. Chỉ có điều không thể cảm ứng được tòa kia đảo vị trí, chỉ có thể thỉnh thoảng làm cho nàng đi ra xác nhận phương hướng. Phùng Vũ Khiết đối với cái kia hòn đảo xác thực vị trí cũng không biết, chỉ là biết phương hướng mà thôi, vì lẽ đó Hạ Bạch Linh trong lúc nhất thời cũng không cách nào mang theo Trầm Tường đi đến. Hạ Bạch Linh cùng Trầm Tường rời đi Tam Tiền Thần Thành, cũng mang theo Trầm Tường thuấn di hơn nửa ngày, hiện tại Trầm Tường cũng phát hiện khá là đau đầu vấn đề, bởi vì Hạ Bạch Linh đều dựa theo Phùng Vũ Khiết chỉ phương hướng thuấn di, Phùng Vũ Khiết vạch ra qua rất nhiều lần phương hướng rồi. Nhưng mỗi lần đều không giống nhau, cái kia hòn đảo đang di động, hơn nữa tốc độ di động khá là nhanh. Phùng Vũ Khiết nói ra, ta cũng không cảm ứng được phương hướng đang di động. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, để lục đạo thần kính lớn lên một điểm, sau đó để Phùng Vũ Khiết từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Người tấm gương này thực sự là đồ tốt nha. Hạ Bạch Linh nhìn thấy thời điểm, cũng tỏ rõ vẻ ước ao. Người tên khốn này, nữ nhân xinh đẹp nhiều như vậy cũng coi như, đồ tốt cũng nhiều như vậy. Hết cách rồi, đây cũng là bởi vì ta nhân phẩm được. Trầm Tường cười hì hì, Phùng tỷ, ngươi hiện tại cảm ứng nhìn, vị trí có phải là không ngừng mà di động, xem ra ta không thể thuấn di đi qua, chỉ có thể căn cứ tòa kia đảo vị trí di động mà thay đổi phương hướng. Phùng Vũ Khiết nhắm hai mắt lại, cảm ứng một quãng thời gian, cau mày nói, cái kia hòn đảo rất kỳ quái, gọi tới gọi lui, vị trí di động cũng không phải chậm rãi di động, mà là tương đương với thuấn di như thế, lập tức ở chỗ này, lập tức ở bên kia. Hà Bạch Linh nói ra, nếu như đúng là như vậy, vậy thì khó tìm, đến nghĩ một biện pháp nha. Trầm Tường biểu môi, nói ra, ngươi là đạo tôn, rồi hướng không gian lực lượng có thành tựu cao như vậy, ngươi lẽ nào cũng không có một chút biện pháp sao? Nhân gia là đạo tôn, nhưng cũng không phải vô địch mà. Hà Bạch Linh kiều hừ nói, biện pháp là có, chỉ có điều ta biết khổ cực một ít, biết nhiều khổ cực. Trầm Tường hỏi, chính là sẽ làm ta rất mệt, sau đó ta cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục. Hà Bạch Linh nói ra, Trầm Tường đã đoán được nàng nói biện pháp, chính là một hơi sử dụng rất nhiều lực lượng đi thuấn di, điều này có thể thuấn di khoảng cách rất xa, nếu như có thể nhìn thấy cái kia hòn đảo, chỉ cần đi vào hòn đảo, cũng không cần lo lắng hòn đảo gọi tới gọi lui. Được, Phùng tỷ, ngươi bắt đầu cảm ứng. Trầm Tường nói ra, Phùng Vũ Khiết lập tức nhắm mắt lại, nàng nói ra, hiện tại vị trí nhảy lên quá nhiều lần, hầu như là trong nháy mắt một vị trí, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dừng lại, ở bên kia, Phùng Vũ Khiết lập tức chỉ cái phương hướng, Hà Bạch Linh cũng lập tức vận chuyển không gian lực lượng, thuấn di đi qua. Thuấn di đi qua sau, Trầm Tường bọn họ đều lập tức nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trong có một tòa đen thùi to lớn hòn đảo, xem ra âm u đáng sợ. Trầm Tường cũng có loại rất cảm giác quen thuộc, đó chính là hắn sinh ra địa phương, còn thiếu một chút. Hạ Bạch Linh nói ra, mà khi nàng muốn thuấn di đi qua thời điểm, khổng lồ như thế một hòn đảo đột nhiên biến mất rồi. Cái gì thứ đồ hư nha? Trầm Tường nhất thời mắng, như thế vật lớn, trong chớp mắt cũng chạy mất rồi. Hạ Bạch Linh sắc mặt nghiêm túc, đây là pháp tắc chi phạt,